Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 844, tiến vào linh pháp cung điện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt dẫn đầu bước lên 200 đạo nấc thang, đôi chân đạp lên cửa đại điện một khắc kia. Thậm chí còn bốn đại tông môn những thiên tài cũng lâm vào yên lặng bên trong. Mọi người yên lặng, căn bản không có nghĩ tới như vậy kết quả. Yên lặng sau này là tới từ con tim sâu đậm một phần không cam lòng. Một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, dựa vào cái gì có thể đem bọn họ bốn đại tông môn những thiên tài này rơi ở phía sau. Dẫn đầu thông qua cái này đạo thứ nhất khảo nghiệm. Ở liên tưởng đến Lưu Kiệt trước khi các loại biểu hiện. Vào giờ phút này những thứ này thậm chí còn bốn đại tông môn những thiên tài lại cũng không có phân. Nửa khinh thị Lưu Kiệt ý nghĩa. Giờ khắc này, bọn họ ở đáy lòng đem Lưu Kiệt coi là và bọn họ ngang hàng tồn tại. Có hay không một loại có thể. Đến khi Lưu Kiệt thực lực và bọn họ đạt tới ngang hàng vượt qua lãnh vực cấp 3 thời điểm. Hắn thực lực còn muốn so mình các người càng thêm lợi hại. Như vậy ý tưởng xuất hiện ở Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng trong lòng. Liên Liên tiểu ma nữ giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt vẻ mặt đều có chút nghi ngờ. Đó là một loại muốn nhìn rõ nhưng lại không cách nào thấy rõ nghi ngờ thần sắc. Không có nửa phần do dự, ở dẫn đầu đi tới nấc thang sau đó. Lưu Kiệt để lại cho ma nhân cùng với Phục Thiên một cái ánh mắt. Dẫn đầu đi tới cửa cung điện. Đi tới cửa cung điện. Lúc này mới đem cánh cửa này tình cảnh thấy rõ. 10 mét bao cao trên cửa khắc ấn phong cách cổ xưa chữ viết. Hai con sinh vật một trái một phải chia làm cửa hai bên. Mặc dù là khắc ở trên cửa điêu khắc tác phẩm. Vẫn có thể nhìn ra được cái này thợ điêu khắc tay nghề hết sức bất phàm. Để cho hai cái con này sinh vật thêm mấy phần thần vận. Giống như hồng hoang cự thú giống vậy khi thế đập vào mặt. Cái này chính là Oberop cung điện. Ở liên tục đi tiếp lâu như vậy sau đó. Thời khắc này hắn rốt cục thì đến nơi này. Không sai, muốn biết bên trong giấu có thứ gì. Ngươi bây giờ liền có thể đi vào tìm tòi kết quả. Một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở gian xuất. Hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Chính là trước thang lầu phía dưới Oberop. Giờ phút này thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở này. Một đạo yếu ớt thanh âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Oberop tiếng nói rơi xuống. Nặng nề tiếng kim loại âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Trước mặt cung điện cửa chậm rãi khép mở, một đạo quang tuyến bắn vào bên trong cung điện, đem bên trong hắc ám toàn bộ xua tan, nhưng mà chiếu vào đến Lưu Kiệt đáy mắt, nhưng căn bản không có bất kỳ trang sức gì, có chỉ có một đạo chậm rãi chập chờn không gian lối đi. Từng cơn sóng gợn xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt, bên trong cung điện lại là không thấy được bất kỳ vật phẩm. Cửa bên trong vẫn còn có ngoài ra một đạo lối đi trong môn có cửa. Thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Kiệt nghi hoặc nhìn về phía bên người đứng Oberop. Nhưng mà Oberop đối với Lưu Kiệt nghi vấn cũng không có bất kỳ giải thích gì. Chỉ là hơi cười không làm bất kỳ đáp lại. Nếu là lại không thêm chặt thời gian đi vào, người phía sau coi như tất cả lên. Đến lúc đó người những thứ này ưu thế cũng sẽ mất đi. Ngươi còn do dự cái gì? Oberop nhẹ giọng nói. Lời nói này để cho Lưu Kiệt trong chốc lát tại chỗ chù trừ không tiến lên. Nhìn trước mặt đảo không này gian lối đi. Cuối cùng ở sau khi suy nghĩ một hồi, Lưu Kiệt trên mặt toát ra một vẻ kiên định. Bước vào cửa bên trong đảo không này gian lối đi bên trong. Lưu Kiệt thân hình biến mất bất quá một phút thời gian. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa cung điện trên bậc thang. Chính là trước thuộc về vị trí thứ hai Trương Thác. Trương Thác tâm tình lúc này nhìn qua cũng không làm sao vui vẻ. Thần sắc lạnh nhạt đánh giá trước mặt cung điện cửa. tựa như chung quanh hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Lưu Kiệt tiến vào, Trương Thác đi thẳng tới cung điện cửa trước mặt, nhìn đã khép mở cửa cùng với cửa nội bộ vậy một đạo không gian lối đi. Lên tiếng hỏi, giờ phút này còn lại 8 người vẫn còn leo bên trong. Cái vấn đề này rõ ràng cho thấy hỏi trước mặt Oberop. Cái đầu tiên đến Lưu Kiệt đã tiến vào, Oberop và lời cũng là tương đương đơn giản. Ừ, đa tạ tiền bối, thuận miệng đáp lại một câu. Trương Thác ngay sau đó thì phải sải bước đạp nhập không gian lối đi bên trong. Nhưng là bị một bên Oberop lên tiếng ngăn cản. Xem ra ngươi và cái đó Lưu Kiệt quan hệ cũng không tốt lắm à. Chẳng lẽ là bởi vì thằng nhóc kia cũng không phải là bốn đại tông môn người. Dọc theo con đường này đoạt ngươi đầu ngọn gió. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, ngươi ở nơi này một đời bốn đại tông môn trong thế hệ trẻ đều là thuộc về người xuất sắc đi. Chẳng lẽ là đối với thằng nhóc kia sinh lòng ghen tị? Oberop mở miệng, ngay tức thì chính là dừng lại Trương Thác ngẩng bước chân. Ghen tị? Không cần ghen tị, Hồng Hục Yên và Yến Tước đi so đo. Chúng ta bốn đại tông môn, thủy chung là cái này phiến trên đại lộ cao cấp nhất môn phái. Không có bất kỳ người có thể khiêu chiến chúng ta uy tín. Bất luận là ai, một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt. Khó hiểu ạc tiền bối cho rằng ta cần phải đi ghen tị hắn sao? Trương Thác giọng lộ vẻ được dị thường đoạn tuyệt. Không mang theo bất kỳ bị giọng nghi ngờ. Đó là một loại vô cùng cường đại tự tin. Đó là một loại không cho phép nghi ngờ giọng. Ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên là còn trẻ khí thịnh. Cái này cổ không chịu thua sức mạnh thật là làm cho người cảm thấy phấn khởi. Bất quá đến lão phu nơi này, hết thảy cũng đều không chỉ là dựa theo thực lực nói chuyện. Càng tự tin càng kiêu ngạo người. Ngược lại càng khó lấy tiếp nhận thất bại của mình. Xem ra bốn đại tông môn những năm này phát triển thật là không tệ. Ngược lại là nuôi dưỡng không thiếu tâm khí cao thanh niên. Trương Thác thân hình biến mất tại cửa cung điện, Oberop trên mặt lại lần nữa bứt lên một nụ cười. Trong giọng nói mang cái này cảm khái. Trong đầu tựa hồ đang nhớ lại cái gì chuyện cũ. Mấy phút sau, rơi ở phía sau tiểu ma nữ mặt mày Lưu Khả Hân cùng với những người khác rối rít đi tới cung điện. Cửa trước mặt, làm người ta tò mò là lần này tiểu ma nữ cũng không có gấp trước tiến vào cung điện bên trong. Ngược lại lựa chọn tại chỗ chờ đợi những người khác. Cửa ra 8 người đứng ở chỗ này, nhìn trước mặt cao lớn cửa đá cùng với bên cạnh Oberop không biết đang suy tư điều gì. Tiền bối, Lưu Kiệt và Trương Thác đâu? Bọn họ hai người nên sẽ không đã tiến vào chứ? Tiểu ma nữ mở miệng hướng một bên Oberop hỏi. Dĩ nhiên là tiến vào. Vậy chúng ta là không phải vậy muốn đi vào. Trong này tiền bối ngài lại cho chúng ta chuẩn bị cái gì khảo nghiệm? Tiểu ma nữ giờ phút này một đôi mắt to không ngừng chát động. Vốn là vô cùng đẹp gương mặt nhìn qua lại là thêm mấy phần linh động. Mặt đầy khao khát nhìn về phía Oberop, tựa hồ rất là mong đợi Oberop câu trả lời. Quen thuộc tiểu ma nữ Lưu Khả Hân biết, mình cái này tiểu sư muội lại phải sử dụng nàng nhất thường dùng nũng nịu mánh khóe tới thuận lợi. Mình, một chiêu này vô luận là ở thần điểu cung vẫn là bên ngoài vẫn là tương đương tác dụng. Nhất là làm đối phương vẫn là người đàn ông thời điểm. Mình đi vào xem thì biết. Nếu là lại trễ mấy phút, đến lúc đó thứ tốt bị người khác cầm đi đừng trách tội người khác. Một khắc sau, Oberop thân hình trực tiếp lại lần nữa biến mất, chỉ để lại tại chỗ một nhóm 8 người gương mặt dòm ngó. Vào, mánh khóe nhỏ không có hiệu quả, mặt mày dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói một câu, hướng không gian lối đi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?